Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Gánh vác hạnh phúc của mẹ, gánh vác trách nhiệm nặng nề của Hàn Thị, gánh vác 6 năm tình cảm với cô, gánh vác tính mạng của con người. Xin cô tha thứ cho hắn, thỉnh thoảng nghĩ một đường nói một nẻo. Xin cô tha thứ hắn, tôi quỳ xuống đây cầu xin cô đấy, cô đừng đi. Hạ Tuyết đột nhiên sững sờ rơi lệ, nhớ đến hôm nay Hà Văn Hạo bị sốt cao không giảm, vết thương tỏa ra mùi thuốc. Vậy cô chưa đừng nói rằng nếu đã tới đừng đi, nếu muốn đi đừng tới. Cô một lần hai lần bỏ tôi đi, bây giờ trở về cô lấy gì? Cô cho rằng tình cảm của tôi mà cô chi phối à? Lần này đã tới một chuyến, ngày mai cao chạy xa bay, mang theo con gái của tôi về Pháp, bằng không cô đừng đến. Hạ Tuyết khóc giống lên, nhào tới trước cửa thang máy, không ngừng nhấn số 1217. Thang máy không ngừng nhắc nhở quý khách nhập sai mật mã. Cô phát điên nhấn chuông cửa kêu to: Hà Văn Hạo, mở cửa đi, xin lỗi, em không biết anh trúng đạn, em xin lỗi, em không biết anh vì em bỏ ra nhiều như thế, em đáng chết, xin lỗi. Em đáng chết, mở cửa đi, em cầu xin anh đấy Văn Hảo. Anh bị thương, anh trúng đạn. Văn Hảo à, mở cửa đi. Em không tin anh không yêu em. Em sai rồi Văn Hảo à, em cầu xin anh. Sau mặt Hà Văn Hảo tá nhợt nằm trên giường, mặc vết thương chảy máu, mặc cho sốt cao không hạ. Ngay màn hình nhỏ bên trong mép giường chuyển đến tiếng Hạ Tuyết khóc giống. Hắn cắn răng, hai mắt rưng rưng, nắm chặt quả đấm, cố chịu đựng vết thương đau đớn cũng không lên tiếng. Văn Hảo à, bây giờ anh bị thương, anh cho em vào chăm sóc anh đi, em cầu xin anh. Anh cho em vào chăm sóc anh, em sai rồi, em xin lỗi. Thật ra hôm nay lời em nói với anh là em nói dối. Đó không phải là lời nói thực lòng của em. Em không muốn nhìn thấy anh và Thư Lôi tiểu thư ân ái, bởi vì trong lòng của em sẽ đau. Cho nên em muốn đi Văn Hạo à, anh mở cửa đi. Em cầu xin anh, chúng ta không cần bỏ qua nhau nữa. Em nguyện ý cùng sống chết bên anh. Anh còn nhớ ở dưới chân núi chứ, chúng ta rất tốt, muốn cùng nhau trải qua tất cả mà. Em sai rồi, em thực sự sai. Là em, tình cảm của em quá yếu đuối. Anh không ngần ngại để yêu em. Em sai rồi, em xin lỗi. Em có lỗi với anh, em có lỗi với tình yêu của anh. Hãy cho em cơ hội để bồi thường đi Văn Hạo à. Em cầu xin anh đấy. Cho em nhìn thấy anh bị thương mà. Tối nay đừng từ chối em Văn Hạo à. Hà Tuyết suy sụp khóc giống lên, cố gắng vỗ cánh cửa thang máy. Hà Văn Hạo cắn chặt răng, mặc cho máu tươi trên miệng vết thương chảy ra, đau lòng nhắm hai mắt lại, nước mắt lăn xuống. Hà Tuyết cố sức vỗ cánh cửa, thất thanh khóc lớn: Văn Hạo ơi, mở cửa đi Văn Hạo, em sai rồi. Về sau em sẽ không bao giờ chạy trốn nữa. Mặc kệ xảy ra bất cứ chuyện gì, chúng ta cùng nhau đối mặt. Em cầu xin anh. Tạ Na đứng trong mưa to, rơi lệ nhìn Hạ Tuyết phát điên vỗ cánh cửa thang máy. Cuối cùng khổ sở hối hận ngã ngồi trong thang máy khóc lớn. Cô đau lòng che dù ngẩng đầu nhìn tầng lầu 100 có ánh đèn. Ánh sáng vẫn tịch mịch như thế, giống như là tiên nữ trên bầu trời bay xuống. Yêu cô gái này 6 năm, cô cảm thấy đau lòng. Số phận bất đắc dĩ, xoay người rời đi, để lại cho Hạ Tuyết đau lòng khóc thút thít van xin. Đêm tối mưa rơi tầm tã, chiếc ô tô màu đen có rèm che thoáng gấp trước tòa nhà 100 tầng. Daniel đưa tay ngăn Mặc Nhã che dù đi ra xe tự mình đón mưa, bước lên bậc thềm. Đau lòng nhìn chiếc ánh đèn nhàn nhạt của màu trắng, Hạ Tuyết ngủ một mình co rúm trước cửa thang máy khóc mệt, nước mắt cô giàn giụa, vẻ mặt tiều tụy dựa trên tường giống như đã chết, không một chút cử động. Hai trong mắt dịu dàng của Daniel sẽ có chút đau lòng, hắn chậm rãi tiến lên đi tới trước mặt Hạ Tuyết, ngồi xổm người xuống, ôm lấy Hạ Tuyết đã không còn hơi sức, đi tới xe. Mặc Nhã vội vàng bung dù che chắn mưa cho bọn họ. Daniel à, Hạ Tuyết tựa trong ngực Daniel nhìn hắn rơi lệ. Em sai rồi, là em có lỗi với Văn Hạo, là lỗi của em. Em không biết anh ấy vì em bỏ ra nhiều như thế. Em sai rồi, bây giờ anh ấy bị thương. Anh giúp em cầu xin anh ấy đi, cầu xin anh ấy mở cửa đi. Daniel ôm cô trong xe nhìn cô khẽ mỉm cười. Đối mặt với tình yêu, ai đúng ai sai, chủ yếu là hai người yêu nhau, có đến gần hay không. Nếu như đến gần, yêu nhau như vậy là tốt rồi. Nhưng anh ấy không để ý tới em. Hạ Tuyết nhìn hắn, nước mắt buồn bã trong hai hốc mắt lan xuống. Daniel nhìn cô, chăm chú nhìn xe ô tô bắt đầu lăn bánh. Mưa nhẹ quét qua khuôn mặt đau buồn của cô, có chút mệt mỏi, khổ sở vì tình yêu. Hắn cười nhạt. Tình yêu là một cánh cửa không thể đóng chặt. Tình yêu cũng không phải là yêu nhau thì có thể bên nhau. Nếu em thực lòng bày tỏ tình yêu của mình với hắn, thật lòng đến với hắn, luôn có ngàn vạn biện pháp, nhưng anh không chấp nhận làm tổn thương mình. Đàn ông thể hiện tình yêu khác với phụ nữ, vì trên vai bọn họ có vẻ gánh vác thứ khác. Bọn họ cũng có nỗi băn khoăn của mình và trách nhiệm về gánh vác. Cho nên bây giờ hắn không muốn gặp em, hãy để cho hắn chút thời gian. Hạ Tuyết khổ sở nhìn ra ngoài cửa xe, trong lòng chua xót rơi lệ. Daniel nhìn bộ dáng của cô như thế, đột nhiên cười khẽ. Đứa ngốc này, thực sự muốn tìm lại tình yêu của mình một lần nữa có rất nhiều biện pháp. Em phải linh hoạt một chút, đừng có ngốc nghếch như vậy. Đôi mắt đẫm lệ của Hạ Tuyết lập tức nhìn chằm chằm Daniel. Daniel thở dài một hơi ôm lấy Hạ Tuyết, nhìn cơn mưa thê lương ngoài cửa sổ, lại nhớ tới lúc mình nhận điện thoại của Hàn Văn Hạo. Muốn mang cô về thì hắn có thể cảm nhận được tình yêu sâu sắc của người đàn ông trên lầu. Tình yêu là cái gì? Tình yêu là thứ cho dù bị ngăn cách núi sông, Nhưng vì duyên phận, em tìm được anh tìm được em. Tình yêu là nói, anh không yêu em. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net